The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 23-3, Ngoại truyện 1.2, Người Thầy Đầu Tiên, TT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh xa nó ra. Nó chẳng làm được gì ngoài phá hoại. Đừng đến gần nó. Nó vừa phá tanh bành mấy ngôi nhà đầu làng đấy. Này, con nhớ cho mẹ, không được chơi với thằng nhóc đó. Thằng phá hoại, thằng ăn hại. Cút đi, cút ra khỏi làng này. Đi đi, đừng bao giờ trở lại nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không, không phải tôi mà. Không, người đàn ông chỉ vừa chợp mắt được một lát đã phải giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Đã bao lâu rồi mình không nhớ đến nó. Gildas lắc đầu ngồi dậy. Với lấy chai nước trên bàn nốc cạn trong một hơi. Cạch, có vẻ như cô bé ấy ảnh hưởng đến mình nhiều hơn mình nghĩ. Hai, ánh mắt nâu trầm bỗng xa xăm đến lạ lùng. Thanh âm kiêu ngạo quanh quẩn mãi trong không gian vắng lạnh của ánh trăng bạc mênh mông. Tồn tại, bị chối bỏ bởi các vị thần sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đứng lại, Gildas, dừng lại tên kia. Gildas, trả con bé lại đây. Hôm nay đường phố Magnolia ồn ào đến lạ lùng vì một dàn bước chân ầm ầm lao tới từ phía hội quán giữa thành phố. Tất cả đều nhắm vào một mục tiêu duy nhất. Này Gildas, Salus trơ mắt nhìn đám người la hét kèm theo hàng loạt những tia sáng đủ màu đuổi theo phía sau. Lại quay sang ông chú cắp mình theo xu hướng bao tải mải miết chạy. Kỳ quái hỏi, chú làm cái trò gì thế? Mang cháu đi cùng ta. Gildas dùng một ngữ khí đương nhiên trả lời. Đi ra thế giới bên ngoài kia. Salus vẫn chớp chớp đôi mắt đen. Chưa kịp hiểu được chính xác vấn đề. Để làm gì cơ? Không phải cháu muốn mạnh mẽ hơn à? Gildas chỉnh lại tay mình khiến cô gái nhỏ dễ chịu hơn một chút. Co giò phóng càng nhanh. Không phải cháu không muốn khiến mọi người lo lắng nữa à? Vậy thì chúng ta xuất phát thôi chứ sao? Chú giúp cháu sao? Theo từng câu nói của ông, ánh mắt đen láy càng ngày càng sáng rọi. Salus thật sự trở nên hào hứng. Gildas, thật sự có cách à? Đương nhiên là có rồi. Chưa thử thì sao phải bỏ cuộc chứ? Gildas nở nụ cười to sảng khoái. Chú mang cháu đi tìm. Vậy, Salus bỗng giãy khỏi cánh tay ông làm Gildas xém thót tim. Nhưng chưa kịp để ông nói gì. Con bé đã ngồi chễm chệ trên bả vai rộng lớn cười khanh khách giơ hai tay lên trời. Xuất phát thôi nào. Này, ha ha ha ha, Gildas, đứng lại đó. Bình chứa đặc biệt, không thể sử dụng ma thuật à, Gildas. Con cá đó là do cháu mới câu. Thì sao? Không phải câu lên là để ăn à? Để ăn không có nghĩa là chú được phép ăn hết nó. Gì chứ? À cháu chưa ăn phải không? Xin lỗi nhé. Hay cháu chịu khó bắt con khác đi vậy? Hay chú đi chết luôn đi? Mà lực đặc biệt. Chỉ có thể tiêu hao thông qua việc chịu thương tổn cơ thể sao? Gildas, chú làm cái trò gì mà chúng cứ đuổi theo sau chúng ta vậy hả? Hừ, ta chỉ lấy mấy cái trứng chim thôi mà. Tối nay không phải lo cơm nước nữa rồi nhé Salus. Chú có bị ngốc không hả? Mấy cái trứng đó không ăn được. Với lại loài này sống theo bầy đàn chỉ để bảo vệ mấy cái trứng đó thôi bê. Chú làm cái gì mà chúng lại nổi điên lên thế? Mấy cái trứng đó không ăn được. Nên ta ném trả lại thôi mà. Nhưng hình như bị bể hết rồi. Cháu nguyền rủa chú. Tên ngốc Gildas. Thân thể đặc biệt. Càng rèn luyện sẽ càng nhanh mất mạng hơn nhỉ. Rầm rầm rầm. Gildas. Lần này lại là cái gì? A ha ha. Ta cần sừng của bọn chúng có chút việc nên bẻ mất mấy cái thôi mà. Làm thế quái nào mà cháu vẫn còn sống đến tận bây giờ khi ở cạnh chú vậy chứ? Ai mà biết chứ ha? Chú giúp cháu. Salus, chúng ta nhất định sẽ có thể vượt qua được. Thứ gọi là số mệnh này. Phù, phù, phù, hai con người, một to lớn, một bé xíu, dựa vào thân cây thở dốc mệt mỏi. Chỉ chút sau đó, có vẻ như cảm thấy mọi chuyện đều đã ổn. Cả hai lại chẳng chút bận tâm đứng dậy, thong thả tiến về phía khu rừng kế tiếp. Hành động và nét mặt, lần thứ N lặp lại. Xong thêm một việc, Gildas vươn vai ngáp dài nhàm chán. Nơi này không có gì hay cả, Salus nhỉ. Cháu không muốn nghe câu nói đó từ cái người chỉ ngồi một chỗ ăn trái cây. Salus không nhìn ông, khoanh tay đi thẳng. Hừ, Gildas nhướn mày. Đây là cuộc huấn luyện của cháu. Ta đương nhiên là chỉ giúp khi cần thiết thôi chứ. Chú dám lặp lại lần nữa không? Salus liếc xéo ông qua bả vai mình. Chứ không phải là đột nhiên chú lên cơn muốn kiếm mấy. Con bự bự, ăn cho đã ghiền à? À, ừ thì, Gildas gãi đầu có chút chột dạ. Thì, cũng có một phần, chán chẳng buồn nói. À mà, trời cũng sắp tối rồi. Hay là chúng ta, chấm, không. Salus trợn trắng mắt, chú vừa ăn trưa cách đây một tiếng. Tối chỗ nào? Salus lắc đầu đi trước mặc kệ tiếng kêu ý ới của ông chú lại lên cơn lười phía sau. Thật ra, không phải là mình không hiểu. Sắp đến giờ rồi, nhưng mà chúng ta cũng không thể ngủ lại ngay giữa khu rừng chúng ta vừa chọc giận đi. Chú, không cần phải cẩn thận đến mức đó. Salus cùng với Gildas đã rời khỏi Magnolia được 5 tháng. 5 tháng này, Gildas dẫn cô bé con đi rất xa. Đến rất nhiều nơi, có sông suối, có vách núi, cũng có thảo nguyên. Nhưng nhiều nhất, vẫn là rừng rậm, dù mình cũng không rõ ràng chú ấy làm bằng cách nào. Nhưng vẫn thường xuyên cảm nhận được có thứ gì trong cơ thể dần dần ngoan ngoãn. Còn chú ấy, lại dường như đang tìm kiếm một điều gì đó. Rồi, hôm nay ở đây vậy. Salus vẫy tay với ông chú của mình khi đặt chân đến khu đất trống cách khu rừng vừa nãy một khoảng cách nhất định. Gildas nhanh chân hơn đối diện với cô. Nhăn mày trầm mặc. Thôi nào. Salus nghiêng đầu cười. Tối nay cháu muốn ăn thử con bự bự mà chú nói. Nướng chín, không ớt nhé. Đôi mắt đen sáng ngời khép lại. Ngã xuống. Vẫn vậy à? Gildas nhẹ nhàng đỡ cô bé nằm xuống cái áo choàng ông vừa trải ra trên mặt đất. Thở dài ngồi xuống bên cạnh. Hơi cúi đầu trầm mặc. Chẳng lẽ lại hết cách rồi sao? 5 tháng đồng hành là đã đủ cho Gildas. Một vị ma đạo sĩ vô cùng tài ba. Tìm hiểu được phần nào về tình trạng của Salus hiện tại. Hai nguồn năng lượng tồn tại trong cơ thể con bé. Không chỉ là dạng năng lượng đơn thuần. Mà một trong số chúng là dạng năng lượng sở hữu ý thức hoàn chỉnh. Đã gần như tiếp cận với một con người thực sự. Cái đầu tiên thiên về hắc ám. Gần như không làm gì ngoài hấp thu sinh mệnh lực. Từ từ ăn mòn đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi. Đây cũng là lý do khiến con bé càng ngày càng yếu ớt. Độc ác. Nhưng chưa thật sự là vấn đề quá lớn. Cái đáng nói nhất là nguồn năng lượng còn lại. Đóng vai trò chủ đạo trong bình chứa ma pháp hiện tại của Salus. Mang thuộc tính gần như quang minh. Nhưng không phải quang minh. Bởi nó sở hữu sự bá đạo và vô tình mà quang minh ít khi có được. Nếu để miêu tả nó, chỉ có một từ thôi. Đó là trắng, cái trắng. Khiến người ta lạnh buốt, thúc ép sự phát triển của ma lực, tăng cường sự kiểm soát đối với cơ thể và quản lý sự phóng xuất của tất cả ma pháp. Đây mới là lý do thực sự, khiến con bé không thể sử dụng ma thuật, khiến cơ thể con bé không thể chịu được sự rèn luyện thể chất. Gildas nghiến răng nắm chặt nắm tay mình, tức giận đến mức sắp mất kiểm soát bản thân. Đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Rốt cuộc là kẻ nào? Ác độc như thế, ra tay với một đứa trẻ còn chưa biết đến sự kỳ diệu của thế giới này. Cướp đoạt đi cơ hội của nó. Chết tiệt, mình, phải làm gì tiếp theo đây? Mình phải, làm gì đó? Gildas nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn nhanh như cắt phía dưới thông qua tán lá rậm rạp. Cơ thể cứng còng gồng mình ngăn cản khao khát được lao xuống. Cánh rừng họ dừng chân lần này nằm trong khu vực tam giác được mệnh danh là nơi của các nhiệm vụ. Với hàng ngàn nhiệm vụ các cấp và xấp xỉ 100 nhiệm vụ cấp S được ban bố hàng năm. Một nơi được xếp hạng nguy hiểm cấp A, đỡ này. Đồ hôi hám, tiếng trẻ con non nớt gầm gừ trong cổ họng dường như chẳng hề phù hợp với việc đe dọa. Grau, con quái bự chẳng giận dữ lao tới tông sầm vào thân ảnh bé nhỏ. Gildas bóp nát thân cây ông đang dựa vào. Ngăn chặn bản thân tiến tới gần cuộc chiến. Con bé sẽ không sao đâu. Không sao đâu. Liên tục lầm bầm với chính mình. Gildas cố gắng tự thôi miên bản thân như một con rối gỗ. Nếu như lúc ban đầu tôi đưa con bé đi với vai trò một người trợ giúp. Thậm chí mang theo điểm muốn giải tỏa cảm xúc tức giận và tiếc nuối của riêng mình. Hàng loạt những tia sáng bạc lấp lánh ánh lên dưới ánh mặt trời loang loáng đến hoa cả mắt. Hay ra, thân hình khổng lồ rầm rầm đổ xuống. Bất động, cô bé con dựa vào hai thanh kiếm còn rớm máu chập chững bước đến đúng thân cây ông đang trốn. Ngã ngồi không cách khống chế. Cả người con bé là máu hòa cùng với mồ hôi. Đông thành cục trên làn da vốn đã chẳng lành lặn. Cô vô lực như một con búp bê vải bị rách. Thì hiện tại, với cô bé này, tôi mang theo sự khâm phục từ tận đáy lòng. Sự kính trọng và mong muốn giúp đỡ to lớn nhất tôi từng có. Gildas vội vã đỡ lấy bả vai sắp sụp đổ. Run rẩy thì thào. Cháu làm tốt lắm. Làm rất tốt. Đúng không? Salus dùng chút sức còn lại. Nhếch nhếch khóe môi cố gắng nở nụ cười. Cảm ơn chú, Gildas, rồi lại lần nữa ngất đi. Gildas cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt lại. Luống cuống luồn tay xuống đầu gối nhấc bổng cô lên. Chạy vội, tại sao lại như vậy? Tại sao thế giới này lại bất công với con bé đến như vậy? Nó làm gì nên tội chứ? Gildas cảm nhận được sự mát lạnh trên gò má đã lâu không gặp lại. Lần đầu tiên thấy mình vô dụng như vậy. Sau 2 tháng tìm tòi, ông đã nhanh chóng tìm ra được thứ có thể lợi dụng trong lối áp chế bá đạo của ma lực. Trắng, đó là nó sẽ không cố gắng hạn chế Salus nếu con bé phải đối mặt với một đối thủ mạnh hơn nó mà không có sự trợ giúp. Vì vậy, ông luôn dẫn Salus vào rừng rậm, đến thảo nguyên, đến những vách núi đá. Bất cứ nơi nào ông từng đi qua có những đối thủ. Những con quái vật xứng tầm với khả năng của con bé. Salus là một đứa trẻ thông minh. Chỉ qua vài lần, con bé đã có vẻ lờ mờ đoán được ông muốn làm gì. Ông lên kế hoạch dự tính dựa vào lỗ hổng này. Từng bước dạy dỗ Salus trở nên mạnh mẽ hơn. Dẻo dai hơn, rồi đến một lúc nào đó, con bé có lẽ sẽ đủ khả năng điều khiển được ma lực bên trong mình. Con bé cũng vô cùng cố gắng. Mỗi lần như vậy đều gần như liều mạng. Mỗi lần như vậy đều là kiên định cùng chấp nhất. Không oán, không hối, không lo lắng, không sợ sệt, không nghi ngờ. Gildas những tưởng mình đã sắp thành công. Khi mà thời gian Salus ngất đi ngày càng giảm xuống. Khoảng cách giữa 2 lần liên tiếp cũng bị kéo dài ra. Nhưng ông cứ tính. Cứ tính mà bỏ quên điều quan trọng nhất. Sự phát triển. Theo sự phát triển vượt bậc của Salus. Ma lực trong người cô cũng không chịu thua kém. Ma lực. Đen. Đòi hỏi ngày càng nhiều sinh mệnh lực. Ma lực. Trắng. Có dấu hiệu thức tỉnh rõ rệt. Ý thức ngày càng hoàn chỉnh. Nhưng theo đà chúng phát triển nhanh chóng. Sự tiến bộ của Salus lại sắp đạt tới giới hạn của lứa tuổi. Còn bé, còn quá nhỏ để bước được tới cảnh giới tiếp theo. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, không đầy 10 năm nữa, sinh mệnh lực của Salus sẽ bị rút cạn, trở thành chất dinh dưỡng cho ma lực của chính nó. Chết tiệt thật mà, nhưng ông không thể để con bé tiếp tục chiến đấu như thế nữa. thật sự đã chạm tới giới hạn rồi. Rốt cuộc là, làm thế nào mới đúng đây? Ai, cậu chỉ vừa trở về có một tuần. Makarov khoanh tay ngồi trên quầy bar của hội quán cúi đầu. Lại đi sao? Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Gildas dựa vào quầy bar nheo mắt nhìn về một hướng. Nhất định ở đâu đó ngoài kia vẫn còn có cách. Chuyện còn lại ở hội. Ta đã có sắp xếp. Makarov gật đầu đưa mắt nhìn về phía lũ trẻ đang túm tụm ở một chiếc bàn. Lớn tiếng gọi. Này, Salus ơi. Cô nhóc với mái tóc đen ngang vai không chần chừ một giây nào chạy lại. Cháu đây, thưa ông, này cái bà chị kia, tôi còn chưa xong đâu. Một cậu trai tóc xanh đen không mặc áo cũng chạy theo. Tôi đã nói là tôi không muốn đánh nhau. Tôi không cần biết, đỡ lấy này. Nói vậy liền nhảy bổ tới giơ lên nắm đấm. Tôi có chuyện muốn nói với ông. Salus phản xạ vô cùng nhanh. Không quay đầu bắt lấy cánh tay của cậu ta. Dậm một chân xuống làm chủ. Xoay người. Liền vung tay ném cậu ta về lại chỗ cũ. Khi khác rồi tính toán với cậu sau. Dậm. Tên nhóc đâm thẳng vô cái ghế cậu ta vừa ngồi. Ngã bổ nhào. Xoa xoa đầu lồm cồm bò dậy. Tên đó nhăn nhó. Lại thua. Cậu mắc gì mà cứ gây chuyện thế? Salus đã nói rồi. Cô nhóc tóc nâu lúc nãy ngồi cùng hai người họ trừng mắt liếc cậu một chút. Rồi sẽ có lúc tôi đánh bại chị. Oai hùng đứng dậy chỉ tay vào Salus la toáng lên. Vâng vâng vâng. Salus ném cho cậu một ánh mắt cá chết. Mặc đồ vô rồi nói. Gray, cô bé còn lại không thèm nhìn thở dài. Á, đồ của tôi đâu rồi? Salus vỗ trán mình. Lắc đầu ngao ngán hồi lâu rồi mới ngẩng đầu về phía ông nội bên cạnh chờ đợi. Có chuyện gì thế hả ông? Đám nhóc đó ở đâu ra thế? Gildas tròn mắt nhìn bọn nhỏ hỗ động. Đó là Gray và Kana. Mấy cậu ấy mới gia nhập hội lúc chúng ta rời đi đó. Mắt Salus sáng lấp lánh khi nói về những người bạn mới. Họ thật tuyệt, cháu thích họ sao? Makarov hắng giọng thu lại sự chú ý rồi nhìn chăm chú cô cháu nhỏ. Thật ra là phải sớm hơn. Nhưng mà tại vì thời gian qua cháu không có ở hội nên hiện tại ta muốn hỏi lần nữa. Salus Dreya. Vâng, Salus lập tức đứng nghiêm. Cháu có muốn gia nhập Fairy Tail không? Makarov hỏi vậy với một nụ cười tươi rói trên mặt. Im lặng 3 giây. Thật sự sao ông? Cháu muốn. Muốn chứ. Salus vui mừng đến nhảy cẫng lên reo hò. Cuối cùng thì cháu cũng đợi được đến ngày này. Cô bé con nhảy phốc lên nắm lấy chòm râu của ông nội sau đó ôm chầm lấy ông. Cuối cùng thì cháu cũng được công nhận là một thành viên của Fairy Tail. Ha ha ha. Mọi người cười ồ lên nhìn cô nhóc thường xuyên có vẻ trưởng thành hôm nay lại trẻ con đến lạ. Hội trưởng à, ông giữ nó kỹ quá. Nhìn con bé nóng ruột chưa kìa. Cháu muốn hội ấn màu gì nào? Ma Cao lăng xăng cầm lấy con dấu hội ấn chạy ra. Bạc, mở tiệc thôi mọi người ơi. Chào mừng ba thành viên nhỏ tuổi của chúng ta. Tiệc tùng thôi nào. Salus đang cười tâu tét nhìn hội ấn xinh đẹp đã xuất hiện trên cánh tay mình. Nghe mọi người nói vậy. Liền giật mình nhìn quanh một chút rồi phấn khích chạy ra ngoài. Ê này, nhân vật chính, cháu chạy đâu thế? Cháu muốn đi nói với Lasers, Ni và cha. Giọng nói trong trẻo la lên đáp trả. Này, Ivan rốt cuộc đang làm gì vậy? Hội trưởng, Gildas dựa người vào quầy ba nhướn mày nghi ngờ nhìn cô bé con chạy đi rồi chạy trở về cùng với người anh trai tóc vàng. Nhưng lại không thấy cha cô đâu cả. Nó chắc chưa vượt qua được cái chết của Stella. Makarov thở dài yên lặng. Ta mong là nó sẽ không làm ra chuyện gì không thể cứu vãn. Chỉ mong là vậy. Ngay sau bữa tiệc đó, Gildas lại bắt đầu chuyến hành trình của mình. Ông đi rất xa, đi rất nhiều nơi. Những chuyến đi kéo dài từ 3 tháng đến nửa năm. chỉ để tìm kiếm một biện pháp nào đó, một cách nào đó, giúp đỡ cô cháu nhỏ. Ở Fairy Tale, qua lời kể của mọi người, những đứa trẻ cũng dần dần hiểu được tình trạng của cô bạn. Bắt đầu những hành động quan tâm tự phát, bình thường thì vẫn là thách đấu, gây lộn, đùa nghịch, nhưng cứ một tuần một lần, Salus sẽ bị đám trẻ gắt gao nhìn chằm chằm kìm giữ không cho chạy loanh quanh. Chừng một tháng một lần, sẽ có một ngày đám trẻ bồn chồn không yên, hoặc ỉu xìu nằm dài trên bàn trong hội quán nhìn ra cửa, chờ mong hội trưởng cùng con người đáng ghét nào đó trở về. Sau đó một năm, đám trẻ của hội quán lại tăng thêm một người. Một cô bé có mái tóc đỏ rực xinh đẹp. Và chẳng phải đợi bao lâu, cô bé đó cũng nhiệt tình tham gia hoạt động quan tâm. Hơn nữa còn nhanh chóng trở thành nhân tố nòng cốt khiến Salus giờ khóc giờ cười bao lần. Nhóm quản lý tự phát tí hon càng ngày càng sở hữu đông đảo thành viên. Trong lúc mọi người không chú ý đến, cô bé tóc đen thích chạy vào rừng một mình ngày nào, giờ bỗng chốc trở thành mắt xích quan trọng kết nối các thành viên nhỏ lại gần nhau hơn. Cuộc sống cứ vậy trôi qua, cho đến năm Salus tròn 10 tuổi. Sau khi trở về cùng ông nội, Salus xòe ra bàn tay mình cười tâu tét với ông chú Gildas vẫn ngẩn ngơ. Gildas, nhìn xem, chúng ta thành công rồi. Hội quán Fairy Tale ngày đó tràn đầy tiếng cười nói, tiếng hò reo, thậm chí còn có tiếng khóc thút thít. 3 năm sau đó, Salus đã là ma đạo sĩ cấp S trẻ tuổi nhất trong lịch sử hội. Cô biết ơn tất cả mọi người, tất cả những gì họ đã làm cho cô. Salus yêu họ, rất nhiều, rất nhiều. Nhưng nếu có ai hỏi lý do khiến cô nỗ lực đến như vậy, Salus sẽ không do dự mà nói ra một cái tên. Gildas, đó là con người đã dạy cho cô bé biết về niềm tin, về hy vọng, về sự quyết tâm và cả nỗ lực, về sự kiên định không bao giờ từ bỏ. Đó chính là người thầy đầu tiên của cô. AS cách chương.